Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Sinh mệnh thụ hạ, mưa to mưa lớn, lúc này còn không có gió lớn thổi tới, cho nên nước mưa đều là thẳng tắp, đối gian phòng bên trong ảnh hưởng còn không quá lớn. Thế nhưng là gió bão rất nhanh liền tới. Bão nhiệt đới mang đến khí hậu cực kỳ quỷ dị, mưa to là đột nhiên tới, gió lớn cũng là như thế. Phía trước một giây đồng hồ Dương Thúc bảo đoàn người còn ghé vào cửa sổ bên trên cảm thán mưa to. Tiếp theo gió lớn liền gào thét mà đến, cuồng phong thổi vào trong phòng, liền cùng tiểu quỷ tử vào thôn, thấy cái gì giày vò cái gì, sách vở bị thổi té xuống đất. Trên bàn chén dĩa xoay quanh nhảy lên cạch cạch rung động. Cái ghế bị thổi lung la lung lay. Dương Thúc bảo xem xét tình huống không tốt, nhanh đi đóng cửa sổ. Hắn thể lực kinh người còn có thể đóng lại cửa sổ. Giống Thiến Thiến, ni cô dạng này yếu đuối cô nàng căn bản kéo không lên cửa sổ. Mason đứng ở cửa sổ phía trước theo thường lệ bình tĩnh tỉnh táo. Còn tại từng ngụm uống bia, chỉ là gió bão tài liệu thi nước mưa thổi vào. Hắn dương ra miệng chính là một vả nước mưa. Dương Thúc bảo kêu lên, người phát điên vì cái gì? Đóng cửa sổ a. Mason sắc mặt nhẹ nhõm nói ra, đừng nóng vội, đồng nghiệp, chỉ là bão tố mà thôi. Nó sẽ không tổn thương chúng ta, cho nên có cái gì tốt sợ hãi đâu. An tâm hưởng thụ. Hưởng thụ cay rắm, tranh thủ thời gian đóng cửa sổ, lão tử nóc nhà muốn bị lật ngược. Dương Thúc bảo nổ, hắn hối hận vừa rồi mở ra cửa sổ nhìn cảnh mưa. Dẫn đến lúc này luống cuống tay chân, Mason nói ra, kể cho ngươi cái chuyện xưa. Hai người đi trên đường phố kết quả gặp được mưa to. Bọn họ đều không mang ô, một cái nóng nảy hướng trong nhà chạy như điên. Một cái khác thì đang chậm rãi tản bộ, sốt ruột hướng trong nhà chạy người liền mắng một người khác. Nói ngươi là thằng ngu sao? Vì cái gì không tranh thủ thời gian hướng trong nhà chạy? Một người khác cười nói, chúng ta chạy ý nghĩa là cái gì đây? Quần áo đã bị nước mưa dính ướt, hơn nữa ngươi tại trong mưa chạy còn dễ dàng té ngã trên đất. Đến lúc đó quần áo nhiễm bùn đất càng bẩn. Vạn nhất ngã thương liền càng thảm hơn. Thiến Thiến sững sờ, nói, có chút đạo lý. Dương Thúc bảo khinh thường cười nhạo nói, có cái dám đạo lý. Ta cũng đã được nghe nói này chuyện xưa. Người ca ca nói không phải toàn bộ phiên bản, còn có cái kết cục. Chạy trước về nhà người xác thực ngã sấp xuống, làm bẩn quần áo, mà chậm rãi đi trở về nhà người chỉ là dính ướt quần áo. Nhưng là, chạy trước về nhà người cũng chỉ là làm bẩn quần áo. Hắn kịp thời về nhà không có cảm mạo, mà kia chậm rãi về nhà người bởi vì bị dầm mưa ẩm ướt lợi hại bị cảm. Đồng thời cảm mạo đã dẫn phát viêm phổi cùng viêm màng não. Cuối cùng chết rồi, Mason kêu lên, nói bậy, ngay tại kéo cửa sổ Nikon nhịn không được khởi xướng tính tình. Các ngươi đang làm gì đó? Thế nào còn trò chuyện? Tranh thủ thời gian đóng cửa sổ nha. Một trận gió lớn thổi tới, Nick cứ thế không có chặn lại cỗ này gió, bị thổi liên tiếp lui về phía sau. Khổng lồ giọt mưa nện ở trên mặt, rất đau. Dương Thúc bảo bước nhanh đi lên giúp nàng kia cửa sổ. Nico bỗng nhiên chỉ vào bên ngoài kêu lên, mở cửa mở cửa. Mở cái gì cửa? Mở cửa thổi tới gió lớn hơn. Dương Thúc bảo đi hướng kế tiếp cửa sổ. Nico hô, ngươi nhìn bên ngoài, chó cùng miêu mị nhóm đều chạy tới. Dương Thúc bảo đục lỗ nhìn ra phía ngoài. Nguyên bản phân tán tại trên thảo nguyên bầy chó xác thực mạo hiểm mưa gió hướng lầu nhỏ bên này chạy, chỉ là gió thổi hoặc là chỉ là trời mưa, cậu tử nhóm đều có thể gánh vác. Thế nhưng là này liền gió mang mưa hơn nữa, còn là mưa to gió lớn bọn chúng cũng không chống nổi. Đến đây cầu viện, Dương Thúc bảo không có cách, liền giữ chặt cửa mở vết nứt đi ra ngoài. Phía ngoài gió ngược lại so với trong phòng nhỏ một chút. Hắn đỉnh lấy mưa gió mở ra lầu một cửa. Cậu tử nhóm thật cơ linh chui vào. Trong đó có một con chó còn ngậm một cái chó con. Đây là chó vườn Trung Hoa sinh con. Dương Thúc bảo không biết nó lúc nào sinh con. Nhìn chó con dáng vẻ còn không có 2 tháng đại đâu. Liền mau từ trong miệng nó đem chó con cấp hái ra tới phóng tới lầu 2 đi. Chó cái lại ra bên ngoài chạy. Hiển nhiên còn có cái khác chó con tại ổ chó bên trong đâu. Dương Thúc bảo mạo hiểm mưa gió cùng nó đi tìm chó con. Còn có một chút động vật chịu không được mưa gió dày vò cũng nghĩ đi nhà lầu bên trong. Simba, Dương Tiểu Hoa, mèo rừng Foster, lửng mật, thậm chí liền khỉ đầu chó cũng theo trong vườn trái cây chạy ra ngoài. Nhưng không thấy Dương Tiểu Hắc thân ảnh. Thấy cảnh này hắn có thể trợn tròn mắt. Thép màu ngói lâu không gian có hạn. Sao có thể dung nạp xuống nhiều như vậy động vật? Hắn suy nghĩ một chút liền lập tức huýt sáo. Dẫn bọn chúng chuyển hướng đi cỏ voi rừng cây. Cho đến ngày nay, sinh mệnh thụ lớn mạnh thành thục. Nó ngang phát triển. Tán cây diện tích sợ có hơn 2 vạn mét vuông. Cỏ voi bụi hướng 4 phía mở rộng. Sớm nhất gieo xuống những cái kia cỏ voi đã bởi vì không cách nào tiếp thu ánh nắng mà chết đi. Cho nên sinh mệnh thụ khu vực hạch tâm tất cả đều là đất trống. Bên ngoài bão táp đột kích, nhà lầu chập chờn, sinh mệnh thụ hạ lại là phong khinh vân đạm. Chỉ có cỏ voi bị thổi phát ra rầm rầm thanh âm. Lại là không có nước mưa rơi xuống. Tán cây tươi tốt to lớn. Nước mưa rơi xuống từ trên không trước tiên rơi ở đỉnh trên lá cây. Sau đó ra bên ngoài chia ra lần 2 một tầng trên lá cây. Cứ như vậy từng tầng chia ra cuối cùng chảy đến tán cây ở ngoài. Lá cây lẫn nhau dính liền, giống như vô số xuất thủy quản. Dưới cây không gian vẫn như cũ khô ráo. Các tinh linh lúc này an vị dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Lúc này không cần đến Dương Thúc bảo hạ lệnh, xuyên qua cỏ voi bụi động vật nhao nhao chui được sinh mệnh thụ phía dưới. Bình thường bọn chúng cũng nghĩ tới gần sinh mệnh thụ, nhưng bị các tinh linh cấp đuổi. Một cái khác cỏ voi rừng tươi tốt, bên trong cất giấu rất nhiều loài rắn, có chăn có độc xà. Bọn chúng cản trở những động vật gần sinh mệnh thụ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Bảo hộ khu đối ngoại mở ra, nếu để cho du khách phát hiện những động vật toàn bộ hướng cỏ voi bụi bên trong chui sau đó biến mất không thấy gì nữa, khẳng định sẽ dẫn phát hoài nghi. Hiện tại gió bão đột kích, không có người còn đợi tại trong thảo nguyên. Dương Thúc bảo có thể đem bọn chúng an bài tiến đến tiếp nhận sinh mệnh thụ bảo vệ. Rất nhiều động vật xuyên qua cỏ voi bụi. Một cái con đường mới xuất hiện, phía ngoài động vật cũng biết theo con đường này chui vào. Không cần đến Dương Thúc bảo đi dẫn đường, thế là hắn đi theo đầu kia vừa sinh con không lâu cho cái đi tìm chó con. Ổ chó tại Kizelia Africana rừng ranh giới, nơi này trước kia có một đám linh cẩu sinh hoạt. Theo bảo hộ khu phạm vi khai thác, linh cẩu đã rời đi. Nhưng nơi này vẫn như cũ có linh cẩu khí tức, cho nên động vật ăn thịt nhóm không dám đến. Này cho cái liền thông minh lựa chọn trong này hạ con. Còn có 4 cái mập mạp chó con đợi dưới tàng cây. Bọn chúng bị nước mưa xông ngã trái ngã phải, chó cái chạy tới sau vội vàng lại tha lên một cái. Dương Thúc bảo tiếp ra tới, đem 4 cái chó con toàn bộ ôm vào trong lòng. Sau đó đỉnh lấy cuồng phong mang chó cái trở về lầu nhỏ. Lúc này lầu nhỏ xung quanh đã không có động vật tới gần. Dương Thúc bảo đem chó con cùng chó cái đưa vào lầu 2 nhường Nikon cho chúng nó lau khô. Tránh nhiệt lượng sói mòn lây nhiễm tật bệnh. Chính hắn lại đi dưới lầu xem xét tình huống. Lầu 1 không gian thấp bé. Bất quá đối với cậu tử đến nói đã đầy đủ. Lúc này bên trong chất đầy chó cùng mèo. Mèo số lượng rất ít. chỉ có mấy cái mèo Savannah cùng linh miêu tai đen, chủ yếu là chó, Dương Thúc Bảo mang về cấp bảo hộ khu làm radar cầu tử. Cái này chó đều đã làm tuyệt dục, cho nên bọn chúng ở cùng một chỗ cũng sẽ không phát sinh rối loạn. Về phần mèo chó xung đột cũng chưa từng xuất hiện, bên ngoài đột nhiên đến mưa to gió lớn hù đến bọn chúng. Lúc này đại gia hỏa chính tụ tập cùng một chỗ run lẩy bẩy. Ôm đoàn sưởi ấm, ánh sáng u ám, Dương Thúc Bảo treo lên đèn pin từng tái xem xét tình huống. Sau đó tại bầy chó bên trong hắn phát hiện khách không mời mà đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.